Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, đệ 1138 chương, 6 càng, hành, đi thôi, Thư Trừng nhàn nhạt mà đi lên trước, bất động thanh sắc mà vỗ vỗ Trần Văn phần lưng, tỏ vẻ cổ vũ, tiếp theo lại ngạo kiều mà ngửa đầu, đi phía trước đi đến, Trần Văn tung ta tung tăng mà đi theo Thư Trừng phía sau. Đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm ở Ni, cái thứ hai nhiệm vụ, là ở kênh đào Suê bên cạnh, nơi đó có Ai Cập tuyệt vô cận hữu một mảnh hoa hải. Cảnh quan mê người, là Ai Cập như vậy làm người trong ấn tượng hôi hoàng thổ địa chung nhất tươi đẹp sắc thái. Chúc mừng các ngươi đi vào biển hoa, các ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là, hai người ngồi ở bàn đu dây thượng, hai chân cách mặt đất. Dựa vào tự thân lực lượng tạo nên bàn đu dây, đồng thời dùng chén rượu đem thủy truyền lại đến bình lớn chung. Đường bình lớn chung bóng bàn hiện lên tới, hơn nữa ít nhất có một viên bóng bàn rớt ra tới. Tuyển thủ mới có thể đạt được tiếp theo cái manh mối tạp trọng tài lời ít mà ý nhiều mà giới. Thiệu xong quy tắc, Trần Văn nhìn đến Phan Thiệu Thành bọn họ đã dẫn đầu bắt đầu khiêu chiến. Đem bao buông, Trần Văn nghe lời mà đem bao đặt ở trên mặt đất. Chúng ta có phải hay không muốn trước làm trọng tài dạy chúng ta động tác a? Trần Văn nghiêng đầu hỏi, còn muốn dạy, Thư Trừng ghét bỏ mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười, chơi đánh đu ngươi sẽ không? Trần Văn, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nếu là không có sức lực, ta hướng các ngươi bên kia đãng. Ngươi đem cái ly thủy đến ra tới cho ta, Thư Trừng vững vàng mà phát ra mệnh lệnh. Ý gì à, Trần Văn không hiểu ra sao. Đi theo Thư Trừng đi tới bàn đu dây trước mặt, là mặt đối mặt ngồi sao. Ngươi mới biết được, Thư Trừng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ân, nguyên lai là như vậy chơi. Trần Văn gật gật đầu, ngồi trên bàn đu dây lúc sau. Trần Văn, a, ai tới đãng ta một chút a. Ta này như thế nào động lên a? Ngoặc kép, người muốn chính mình đãng, Thư Trừng bất đắc dĩ mà mở miệng. Người lý giải năng lực hiện tại kém như vậy. Trần Văn trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Ok, nàng thật là quá khẩn trương đến liền quy tắc đều nghe không hiểu. Ta cảm thấy ta bàn đu dây khi còn nhỏ cũng có chơi. Ở công viên bên trong, bởi vì chúng ta khi còn nhỏ đều là cái dạng này. Tỉ như nói ngươi trước dùng chân có thể chỉa xuống đất, cho nàng lui về phía sau một chút, hoặc là một cái độ cung, sau đó đi phía trước chạy liền du đi lên, khi còn nhỏ vẫn luôn là như thế này chơi, nhưng là ta đột nhiên cảm thấy chính mình quá đơn thuần, Trần Văn ngồi ở bàn đu dây thượng toái. Toái niệm chứ, dưới ánh nắng bạo phơi hạ cả người đều có chút hoảng hốt. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình hiện tại là đang nói cái gì. Tiếp theo, hạng mục đã bắt đầu rồi. Ngươi sau này dựa một chút, lại đi phía trước đãng. Trần muốn duỗi thẳng, Thư Trừng cấp Trần Văn chỉ đạo. Tuy rằng Thư Trừng chính mình có thể đãng thật sự xa. Nhưng là rốt cuộc bàn đu dây khoảng cách hữu hạn. Nếu Trần Văn không hướng trước nói. Chính mình là căn bản không có khả năng có bất luận cái gì cơ hội làm Trần Văn đem thủy đảo lại. Người muốn như vậy nằm lên, xem ta, Thư Trừng ngồi chính xác tư thế chỉ đạo Trần Văn. Giờ phút này Ai Cập độ ấm đã đạt tới 40 độ C. Lửa nóng Thái Dương nướng nướng đại địa, nướng nướng mỗi người da thịt, Trần Văn cảm thấy thân thể của mình ở một tấc tấc bị bỏng cháy. Ở như thế bạo phơi hạ. Còn muốn bắt đầu chơi đánh đu, nàng dùng hết toàn lực, hít sâu một hơi, Thư Trừng nói ở chính mình bên tai chậm rãi trở nên hoảng hốt. Nàng dựa vào cận tồn ý thức, dựa theo Thư Trừng chỉ đạo bắt đầu đi phía trước chơi đánh đu. Rốt cuộc, bắt đầu có hiệu quả, một chén nước tiếp theo một chén nước, chậm rãi truyền lại cấp Thư Trừng. Hết chương.